Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360 chân thật người sói sát 51. Chương 360 chân thật người sói sát 51, ta có phải hay không nhà tiên tri? Nói vậy đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Viên Mặt có vẻ thực chấn định, nàng giơ tay chỉ hướng váy bồng. Ngươi là người sói không có lầm. Điểm này không thể nghi ngờ, ngươi. Váy bồng còn muốn nói điểm cái gì? Lại đột nhiên bị đánh gãy, Hạ Tịch nhìn về phía Viên Mặt. Ta nhưng thật ra cảm thấy Viên Mặt là nhà tiên tri xác suất càng cao. Nàng hẳn là không có dự đoán được béo nữ nhân sẽ tự bạo thân phận. Nhưng lúc ấy nàng đã kiểm tra thực hư ra tới một cái người sói. Nếu sai thất cơ hội này, chúng ta người tốt trận doanh liền rất khả năng muốn thua. Cho nên mới không thể không mạo béo nữ nhân sẽ xưng là vật hy sinh nguy hiểm. Đứng ra, nghe được Hạ Tịch nói. Viên Mặt gật gật đầu. Trong mắt mang theo vừa lòng thần sắc. Ta xác thật là như vậy suy xét, cho nên ta tin tưởng Viên Mặt nói. Hạ Tịch giơ tay chỉ hướng váy. Bồng, ta đầu ngươi một phiếu. Váy bồng không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi, ngươi cứ nhiên đầu ta. Còn không đợi nàng nói càng nhiều, Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân cũng chỉ hướng về phía váy bồng, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm mặt chữ điền nam nhân. Thấy thế quyết đoán lựa chọn cùng phiếu, tóc đỏ nam nhân thổi một tiếng huýt sáo. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hạ Tịch, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức. Làm được không tồi a. Sau đó hắn chỉ hướng về phía Diệp Không Thanh. Tuy rằng đã không có gì tác dụng, nhưng ta còn là quyết định đầu hắn. Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái tóc đỏ nam nhân. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, váy bồng tức muốn hộc máu mà chỉ vào Hạ Tịch. Người điên rồi đi cư nhiên đầu ta. Kế hoạch nguyên bản không phải như thế. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Không Thanh một thương đánh chết. Nhìn váy bồng thân ảnh biến mất, Viên Mặt toàn bộ biểu tình ngơ ngẩn. Nàng nhìn về phía Hạ Tịch. Vừa mới váy bồng câu nói kia là có ý tứ gì? Mặt chữ điền nam nhân cũng vẻ mặt phòng bị mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi, ngươi cũng là người sói. Hạ Tịch đứng lên, nàng trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười. Nhìn không ra bất luận cái gì hoảng loạn. Sau đó nàng làm cái lễ phép hơi hơi uốn gối cúi đầu tư thế. Các vị ngủ ngon, đối với Viên Mặt cùng mặt chữ điền nghi ngờ, nàng đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Nhưng này thái độ ngược lại gọi người kinh hãi không thôi. Hạ Tịch biết. Váy bồng vừa mới nói đã nói rất rõ ràng. Mặc cho ai đều có thể đoán được nàng chính là một con lang. Liền tính phủ nhận cũng vô dụng. Nhưng cố tình thừa nhận lại cũng không cần phải. Chẳng sợ bị người đều xác nhận sự thật này, chỉ cần nàng không thừa nhận. Bất đắc dĩ thời điểm tổng còn có cơ hội lại nếm thử xoay ngược lại. Diệp Không Thanh đứng lên, Mặc không hé răng mà đi theo Hạ Tịch cùng nhau lên lầu. Viên Mặt sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nàng phảng phất là nghĩ tới cái gì, có chút vô lực mà ngã ngồi ở ghế trên. Hơn nửa ngày đều không có nói ra một câu tới. Mặt chữ điền thấy Viên Mặt sắc mặt tái nhợt bộ dáng, có chút sờ không được đầu óc. Hắn hỏi, ngươi cái này biểu tình làm gì? Hiện tại đã biết nàng là người sói, ngày mai trực tiếp đầu nàng là được. Tuy rằng đêm nay chúng ta sẽ thiếu một vị người tốt trận danh người chơi, nhưng là người sói vẫn là sẽ không thắng. Viên Mặt nhìn thoáng qua mặt chữ điền, môi ngập ngừng vài cái, lại vẫn là một câu đều không có nói ra. Diệp Không Thanh đi theo Hạ Tịch cùng nhau vào Hạ Tịch phòng. Hạ Tịch che lại chính mình bang bang thẳng nhảy trái tim, đối với Diệp Không Thanh cười một chút. Vừa mới thật đúng là kích thích, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng phát huy không tồi. Đương nhiên, càng may mắn chính là Viên Mặt cư nhiên lại chỉ ra một cái người sói. Tuy rằng mục tiêu không phải tóc đỏ nam nhân có điểm tiếc nuối, nhưng chỉ cần có thể đầu đi ra ngoài một cái người sói, sự tình liền sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Tấu chương xong, hết chương.